Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1082, chờ đợi thời cơ. Cái kia thời điểm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới dẫn đến tốt nhất một đôi tỉ muội trở mặt thành thù, Lạc Thần đem giấu ở đáy lòng thật lâu một ít chuyện. Nói ra. Lăng Vũ từ các nàng trong tỉ muội làm ra lựa chọn. Anh là người thắng, nếu như là bình thường công bằng cạnh tranh, Lạc Thần thua, cũng chỉ sẽ thất lạc một đoạn thời gian, cùng anh quan hệ trong đó cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhưng mà, phát sinh một chút thật sâu nhói nhói nàng tâm khảm sự tình. Nàng cảm thấy mình bị phản bội, hai tỉ muội quyết định tại cùng một ngày tỏ tình. Nhưng ở cái này một ngày, dị biến nảy sinh, Lạc Thần gia tộc tao ngộ đến to lớn biến cố, nàng cả tộc trên dưới, tại cùng một ngày chết đi, nàng là duy nhất người sống sót, tại lúc ấy, có năng lực làm được chuyện này, cũng không nhiều, mà anh gia tộc, chính là một cái trong số đó, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ cho thấy anh chủ đạo hành động lần này. Lại có đủ loại dấu vết để lại, đem âm mưu đầu nguồn dẫn hướng anh phương hướng, những cái kia không biết tên sát thủ ý đồ che giấu tung tích. Kiệt lực tránh dùng ra bản ra chiêu thức, nhưng vẫn là có ít người dưới tình huống bất đắc dĩ. Dùng ra bản ra chiêu thức kia Lạc Thần quá quen thuộc, chính là thuộc về anh gia tộc A. Bất quá. Ngay từ đầu Lạc Thần cũng không có hoài nghi đến anh trên đầu. Nàng tin chắc giữa hai người tỉ muội tình nghĩa, kia là không phải thân tình lại thắng thân tình chi kỷ chi tình. Nàng giết ra khỏi trùng vây, thậm chí còn bắt đến một tù binh. Nàng đã dùng hết thủ đoạn tàn khốc, người này phát lại chết cũng không có nói thẳng ra chủ mưu danh tự. Trung tâm chứng giám. Nhưng mà lại bộc lộ ra một chút có quan hệ chủ mưu tin tức. Lạc Thần quá quen thuộc anh, cho nên có quan hệ anh tin tức, nàng cơ hồ đều biết. Nhìn xem thi thể của người kia, Lạc Thần trong đầu nổi lên anh thanh âm. Nàng còn nhớ lúc ấy kia run rẩy tiếng nói. Không có khả năng, không thể nào là nàng. Lạc Thần đối giữa hai người tình nghĩa lần thứ nhất sinh ra dao động. Nếu như người này rất tùy tiện liền nói ra anh danh tự, Lạc Thần ngược lại sẽ không hoài nghi. Nhưng hắn nhận hết tra tấn, trực diện tử vong, cũng mới miễn cưỡng bộc lộ ra một chút tin tức. Trừ cùng anh thân cận nhất nàng, không ai có thể từ đó suy đoán ra anh thân phận. Nàng chưa hề nghĩ tới đây là người khác cố ý mà vì đó. Bởi vì đây hết thảy đều quá chân thực, hoàn toàn không có diễn trò bộ dáng, thông minh như nàng, cũng sẽ không cho là đây là người khác âm mưu, lòng nghi ngờ cùng một chỗ, trong óc nàng tựa hồ nhớ tới người nào đó thanh âm. Thanh âm này tựa hồ mang theo ma lực, dẫn dắt nàng tư duy, dẫn đạo nàng hướng phía nhìn như chính xác phương hướng đi đến. Trong đầu của nàng hiện lên từng bức họa. Những hình ảnh này giống như là đang ám chỉ cái gì. Chủ mưu thân ảnh dần dần nổi lên mặt nước. Kia là anh hình dáng. Lạc Thần quyết định đi tìm anh hỏi thăm rõ ràng. Nàng trong lòng vẫn như cũ tồn lấy một tia may mắn. Nhưng là khi nàng đuổi tới ước định địa điểm lúc, cũng đã nhìn thấy anh đã cùng Lăng Vũ ôm nhau cùng một chỗ. Nụ cười của nàng là như vậy ngọt ngào mỹ lệ. Nàng khóe mắt còn toát ra một chút người thắng đắc ý. Luôn luôn ăn nói có ý tứ mặt đờ Lăng Vũ, khóe miệng cũng treo nụ cười thản nhiên. Hai người nhìn qua là như thế xứng. Anh tựa hồ phát giác đến Lạc Thần đến. Ánh mắt thoáng thoáng nhìn liền có thu về. Trực tiếp một ngụm ổn tại Lăng Vũ ngoài miệng. Cho người ta một loại vô cùng hạnh phúc cảm giác. Hạnh phúc khiến Lạc Thần sụp đổ. Hết thảy đều nói thông được. Lạc Thần quay người rời đi. Nàng đem phẫn nộ cùng cừu hận giấu ở đáy lòng. Nàng lau khô nước mắt. Ánh mắt trở nên vô cùng đạm mạc. Tràn ngập tĩnh mịch băng lãnh. Nàng đem từng bước một đi đến nàng đường báo thù. Nàng muốn đem nàng hôm nay chịu thống khổ gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Nói xong đây hết thảy, Lạc Thần hồi lâu không có lên tiếng, cuối cùng thở dài một tiếng. Tiếng thở dài bên trong lộ ra đạo không hết cay đắng cùng bi thương. Hiện tại cha ra manh mối, hết thảy đều là người kia cục. Nàng nhìn thấy, nàng nghĩ tới, đều là người kia tả hữu hạ hư giả. Cái kia thần bí tồn tại thâm bất khả chắc, tuyệt đối có năng lực như thế. Nàng bố cục tiến hành vặn vẹo cực đoan báo thù, chưa từng biết mình từ đầu đến cuối ở vào người khác trong cục. Nàng bố cục bất quá là người khác tại Lạc Tử. Nàng tự nhận là trưởng khống thế cuộc, trên thực tế chỉ là một con cờ. Đây là cỡ nào bi ai? Nhưng mà nàng tịnh không để ý cái này. Nàng chỉ biết nàng từng tổn thương nàng người thân cận nhất, để nàng tiếp nhận không nên tiếp nhận thống khổ. Thật xin lỗi. Chẳng biết lúc nào Lạc Thần đã khóc không thành tiếng. Anh tầm mắt buông xuống, nước mắt chưa phát giác ở giữa ẩm ướt khuôn mặt. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Thần, ôn nhu nói, trôi qua đều đi qua, không cần lo lắng, ngươi cũng là người bị thương. Anh rất khó chịu. Nàng khó có thể tưởng tượng Lạc Thần là như thế nào gắng gượng qua tới. Loại đau khổ này là so tử vong chìm trọng bách lần tuyệt vọng a. Thế nhưng là lúc này Lạc Thần tựa như một cái phạm sai lầm tiểu nữ hài, không còn kiềm chế, rúc vào anh trong ngực gào khóc, con mắt sưng đỏ. Ta hại ngươi, hại Lăng Vũ, còn hại rất nhiều cùng các ngươi quan hệ người thân cận. Nàng không còn là cái uy nghiêm nữ đế, mà là một cái trốn ở tỉ tỉ trong ngực, nhỏ yếu bất lực muội muội. Anh ôn nhu vuốt ve nàng tóc, ánh mắt trìu mến, nhẹ giọng cười nói, khóc đi, khóc lên liền tốt, ân oán giữa chúng ta, theo ngươi đánh với Lăng Vũ một trận kết thúc, cũng kết thúc. Hiện tại, ngươi là muội muội, ta là tỉ tỉ. Lạc Thần nhẹ gật đầu, cứ như vậy nằm tại anh trong ngực, dần dần ngủ thiếp đi. Lăng Vũ nhìn xem cái này một màn, ánh mắt có chút phức tạp. Cái kia thời điểm, năng lực của hắn còn chưa đủ, rất nhiều chuyện đều không biết, cũng vô pháp ngăn cản. Hắn rất tiếc nuối, bất quá, hết thảy còn chưa kết thúc. Cùng hắn đánh cờ lâu như vậy, bàn cờ này cũng đến hồi cuối. Người ta ở giữa đánh cờ, từ thiên địa sinh ra mới bắt đầu đã bắt đầu. Trận đầu, ta thắng, ngươi chạy, trận này, ta sẽ còn thắng, mà lại sẽ không lại cho ngươi xoay người cơ hội. Lăng Vũ mở miệng, dường như tại đối thiên địa nói chuyện, thiên địa đưa cho đáp lại, ta sẽ chỉ thua một lần, ta chuẩn bị vô số chờ. Dương, lần này ngươi thua không nghi ngờ, ta cũng sẽ không cho ngươi xoay người cơ hội. Hư vô mờ mịt thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, quanh quẩn không ngừng, mang theo không có gì sánh kịp tự tin. Mọi người ngẩng đầu tứ phương, tìm không thấy thanh âm đầu nguồn, mờ mịt lại sợ hãi. Thanh âm bên trong lộ ra một cỗ để bọn hắn hãi hùng khiếp vía khí tức, khủng bố đến khiến người ngạt thở. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng thanh âm chủ nhân có bao nhiêu cường đại. Bọn hắn hai chân run lên, nhịn không được phải quỳ lại. Đây là siêu việt bọn hắn lý giải cực hạn một cái tồn tại. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là ai? Chúng thần trời bên trong, có người có thể tới địch nổi a? Ta thân là chúng thần một viên, bế nghễ thương sinh, tự nhận là có được chúa tể chi lực, trưởng khống vận mệnh, hiện tại mới phát hiện tầm mắt là bực nào thiền cận. Ngoặc kép ngoặc kép, anh nhìn về phía Lăng Vũ, làm sao bây giờ, ngươi bây giờ? Lăng Vũ nói ra, ta nhìn như bị động, kỳ thực chủ động, hắn còn có mấy tay ám kỳ, đang chờ nổi lên mặt nước, hắn đang chờ đợi thời cơ. Ta cũng tại tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,